Vô thượng sát thần, chương 1577, tự chịu diệt vong mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục biến chiến thần, nhìn thấy băng bất đồng đi tới, Chọc Thiên Hồng không chút do dự đứng ở phía trước, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nếu như là bình thường, hắn tự nhiên không sợ lục biến chiến thần, thậm chí chỉ còn bị hắn nghiền sát. Nhưng ở băng ma uyên, thực lực hắn cần phải giảm bớt đi nhiều, một khi rời tiểu kim ba trượng, đoán chừng cả hàn băng chi khí đều tiếp nhận không được. Hắn không phải lục biến chiến thần, hẳn là bát biến chiến thần. Tiểu Kim nhắc nhở, chỉ là bởi vì Nguyệt Thần Thiên Quan, thực lực bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Chọc Thiên Hồng càng ngày càng khó chịu, hắn chỉ là ngũ biến chiến thần, bên ngoài có lẽ còn có thể liều mạng, ở chỗ này Chọc Thiên Hồng chỉ có thể cứng ngắc đứng ngó. Biết rõ liền tốt, coi như chỉ có một thành thực lực, giết các ngươi vẫn như giết heo chó. Băng bất đồng tùy tiện cười to nói. Ngươi, Tiểu Kim nhe răng trợn mắt, phẫn nộ vô cùng, đáng tiếc hắn không nhất định là đối thủ băng bất đồng, hơn nữa, hắn vì bảo hộ An Nguy Lăng Phong bọn hắn cũng không thể thỏa thích chiến một trận. Cùng một xúc sinh quên nguồn quên gốc không có gì để nói, liền tổ tông mình đều không buông tha, ngươi còn kỳ vọng hắn có thể thủ hạ lưu tình sao? Thanh âm Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, thần sắc lạnh lùng nhìn băng bất đồng. Thực không biết lục biến chiến thần ngươi có đáng giá gì kiêu ngạo. Ha ha, nghe thấy Tiêu Phàm nói, băng bất đồng lại không những không giận mà còn cười lên. Lục biến chiến thần xác thực không có gì kiêu ngạo, bất quá giết các ngươi lại như giết heo chó. Trước đây không lâu cũng có tứ thất biến chiến thần nói như vậy, đúng, còn có một bát biến chiến thần, ngươi có thể biết rõ cuối cùng bọn hắn ra sao không? Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói ra, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy cũng không phải là không đành lòng động thủ đối với băng bất đồng, mà là Nguyệt Thần Cung vốn là một bộ phận băng tộc, nếu như có thể để Tiểu Kim thu phục băng tộc, lực lượng đồng minh Tu La Điện lại sẽ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, bằng vào Tiểu Kim là không có khả năng thu phục băng tộc, nếu như có thể hàng phục băng bất đồng, giá trị cũng không giống nhau. Ngươi đừng nói cho ta biết bọn hắn đều chết, băng bất đồng khinh thường nói, ngươi đoán đúng, bất quá có hai thất biến chiến thần vận khí tốt đã trốn. Tiêu Phàm gật đầu thập phần bình tĩnh nói ra, liền tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Con người băng bất đồng rung động gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm quá bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn biết có vài người vượt giai chiến đấu là chuyện cực kỳ bình thường, dù là đột phá chiến thần cảnh cũng giống như thế, lấy thực lực chiến thần sơ kỳ có thể chém giết chiến thần hậu kỳ đều có không ít. Ra ra, đừng nghe bọn hắn nói bậy, bọn hắn thực lực cũng liền dạng này mà thôi, hơn nữa bọn hắn căn bản không thể rời Nguyệt Thần Thiên Quan quá xa, bằng không mà nói, hàn khí nơi này cũng đủ để cho bọn hắn chí mạng. Băng Cẩn đi đến bên người băng bất đồng, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Mặc dù bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, nhưng băng Cẩn căn bản không có giác ngộ. Cẩn Nhi nói đúng, bản tôn thật đúng là kém chút bị ngươi hù dọa. Ánh mắt băng bất đồng tỏa sáng, ở chỗ này coi như thực lực có mạnh hơn nữa, ngăn cản không nổi hàn băng chi khí thì như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ vậy, băng bất đồng lần nữa mở rộng bước chân. Băng bất đồng, ngươi thực muốn đối địch với chúng ta. Chấm, lúc này, quan tiểu thất đột nhiên đi ra, đối địch với các ngươi, ta chỉ là muốn giết các ngươi mà thôi, các ngươi còn chưa xứng đối địch với bản tôn. Băng bất đồng khịt mũi coi thường, tùy tiện đứng ra một người đều có thể quát lớn bản thân sao? Không xứng sao, thanh âm quan tiểu thất đạm mạc vang lên, ngay sau đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây cung bạch sắc chiếu lấp lánh, xung quanh quang mang nhấp nháy tựa như lông vũ. Phi vũ thần cung, băng bất đồng kinh hãi nhìn đại cung, run giọng nói. Ngươi là tộc trưởng linh tộc mặc dù mấy ngàn năm không xuất thế, ngươi chiến hồn đại lục cơ hồ đều không biết linh tộc, nhưng băng bất đồng dù sao cũng là tộc trưởng băng tộc, nhân vật hàng vạn năm trước tự nhiên biết rõ linh tộc. Huống chi, vạn năm trước đó linh tộc là đồng minh thân cận Nguyệt Thần Cung nhất, cả hai đều có quan hệ cùng thí thần. Ngươi cứ nói đi, thần sắc quan tiểu thất đạm mạc, trường cung đã chậm rãi kéo ra, nhắm ngay đám người băng tộc. Người khác có lẽ không cách nào giết bọn hắn, nhưng quan tiểu thất là viễn trình công kích, hơn nữa còn là tứ biến chiến thần, coi như giết không chết bọn hắn, trọng thương bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Coi như ngươi là tộc trưởng linh tộc thì như thế nào, giết ngươi, linh tộc cũng không làm gì được ta. Băng bất đồng cực kỳ khinh thường, nơi này chính là thần linh cấm khu, coi như linh tộc đến, thực lực giảm đi nhiều, căn bản không làm gì được băng tộc. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, nói nhiều không có bất cứ ý nghĩa gì. Ánh mắt quan tiểu thất lạnh lùng, phi vũ thần cung trong tay kéo thành hình trăng tròn, một vệt sáng gào thét mà ra, đi thẳng đến băng bất đồng. Trong mắt băng bất đồng đều là vẻ khinh thường, hắn đứng ở đó không nhúc nhích, dò xét xuất thủ trưởng, nhẹ nhàng hướng về một bên đẩy đi. dù là bị áp chế tu vi, thực lực hắn cũng đến gần vô hạn thất biến chiến thần, tự nhiên sẽ không sợ hãi Quan Tiểu Thất công kích. Hơn nữa, hàn khí bốn phía đông kết, tốc độ cung tiễn Quan Tiểu Thất cũng bị ảnh hưởng một chút. Cung tiễn bị băng bất đồng nhẹ nhàng đẩy ra, hướng về một bên bắn ra, cuối cùng đánh trúng huyền băng dựng đứng trên vách đá băng ma uyên, huyền băng cực kỳ cứng rắn, mưa tên vậy mà bạo tán. Nếu như thực lực chỉ có như vậy, vậy các ngươi đều có thể chết. Băng bất đồng nhe răng cười một tiếng, xem ra lần này trời cũng giúp ta, không chỉ có thể được Nguyệt Thần Thiên Quan, có thể được Phi Vũ Thần Cung. Phốc, vừa dứt lời, ý cười trên mặt băng bất đồng trong nháy mắt cứng ngắc, hắn kinh hãi nhìn chằm chằm lồng ngực bản thân, chỉ thấy một chuôi mang huyết trường kiếm từ ngực hắn đâm ra, máu tươi nóng hổi trong nháy mắt ngưng tụ thành huyết sắc băng tinh. Băng bất đồng chậm rãi quay đầu, một đạo thân ảnh in vào tầm mắt hắn, chính là băng cẩn thần sắc băng lãnh. Ngươi, toàn thân băng bất đồng run rẩy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tôn nhi bản thân sủng ái nhất vậy mà sẽ tại thời điểm mấu chốt đánh lén hắn. Đừng nói hắn không tin, chính là băng diệp bọn hắn cũng không tin, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt đều là vẻ không thể tin. Băng cẩn, ngươi hỗn trướng, băng diệp trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về băng cẩn phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng bất đồng phản ứng cực nhanh, thân thể nhanh chóng hướng phía trước bắn ra, nghiến răng nghiến lợi tránh thoát trường kiếm trong tay băng cẩn, ngực truyền đến đau đớn khó chịu. Nếu là chiến thánh cảnh, bị người đánh xuyên trái tim đoán chừng đã sớm chết không thể chết lại, nhưng chiến thần cảnh thì khác, chỉ cần mệnh cách không nát liền có thể bất tử. Sát na phương hoa, lúc băng bất đồng có động tác một đạo thân ảnh khác cũng đồng thời động, giống như một đạo thiểm điện, lại như một đạo mị ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh tại hư không lấp lóe một cái, ngay sau đó thân thể băng bất đồng bỗng nhiên giằng co tại chỗ, sau đó vô số máu tươi từ thân thể hắn bắn ra. Ầm một tiếng, thân thể băng bất đồng bỗng nhiên nổ tung, bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát, hư không chỉ có trận trận huyết vũ, cái gì đều không lưu lại. Sau một khắc thân ảnh tất cả mọi người toàn bộ rơi vào phía trên một đạo áo bào đen thân ảnh, con ngươi run rẩy kịch liệt. Thân ảnh cũng không lộ vẻ cao lớn như thế, nhìn qua vĩ ngạn vô cùng, giống như một tòa núi cao không thể siêu việt, chỉ có thể ngưỡng mộ. Ngươi, ngươi giết tộc trưởng, băng diệp chỉ đạo thân ảnh áo đen, kinh khủng hét lớn, nói chuyện đều có chút run rẩy. Thanh âm áo đen không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, cũng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể khống chế băng cẩn ra tay với băng bất đồng. Tự chịu diệt vong mà thôi, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lục đạo, cách chương.